12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 43, góc truyện audio.com. Market và Khánh Cường đứng hình. Sử Phong cười nhếch môi. Đây là đoạn tôi thu âm được. Ara không nghe thì tiếc lắm. Sử Phong cầm cái máy ghi âm. Miệng nhoẻn nụ cười không mấy thánh thiện. Khánh Cường khẽ nuốt nước bọt. Mặt Market bắt đen lại. Sử Phong bắt đầu mở máy ghi âm. Toàn bộ câu chuyện được sáng tỏ. Market lại còn sốc hơn. Khánh Cường cũng chẳng khác gì mấy. Đều muốn bổ nhào vào Gia Linh mà xử một trận. Cho cậu Market, lo liệu mà nói sao cho tốt với chị tôi. Không thì đừng trách tôi đây nhé. Đi đây, như lời nói, chưa đầy 3S đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Chỉ còn cái máy ghi âm nằm trên nền gạch trắng. Khánh Cường nhanh chân chuồn trước. Giờ đây chỉ còn Market với cái máy ghi âm. Tôi lại sai nữa rồi. Market lẩm bẩm vài lần rồi cầm máy ghi âm đi kiếm Sử Nữ. Liệu lời giải thích có làm Sử Nữ chịu tha thứ không ta? Chấm, o không ô, ha ha, nhìn mặt hai người, ôi hài chết tôi, ha ha, Bạch Dương và Kim Ngưu thì cười sặc sụa. Chỉ tội cho hai anh chàng bị kem bánh đầy mặt. Hai người thôi cười đi. Sư Tử tức giận, Thiên Bình nở nụ cười méo mó. Chỉ tại thua thôi mà. Agil, tức quá đê, nhưng mà, ha ha, không nhịn được, ôi, ha ha, Bạch Dương ôm bụng cười. Kim Ngưu như Bạch Dương, cười chảy nước mắt, chỉ có hai chàng trai méo mặt. Tách, Thiên Yết cầm con dế yêu chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ của hai chàng trai này. Nhếch môi cười thầm, Thiên Yết, tại sao lại chụp hả? Xóa ngay. Sư Tử và Thiên Bình thi nhau giật cái điện thoại nhưng Thiên Yết đã nhanh chuồn trước. Hai chàng trai chỉ biết khóc ròng. Ây da, Bạch Dương, Kim Ngưu, sao hai người cười đến như vậy à? Song Ngư chớp mắt nhìn Bạch Dương và Kim Ngưu cười hoài không ngưng. Bạch Dương, cười nữa thì đừng trách. Một lời đe dọa kèm bộ mặt sát khí của Sư Tử khiến Bạch Dương ngưng cười. Sư Tử đưa con mắt viên đạn nhìn Bạch Dương. Ngưu Nhi, con cười nữa thì tự hiểu nhé. Ngoài mặt nở nụ cười tỏa nắng nhưng bên trong Thiên Bình muốn ăn cô nàng lắm nha. Ao, a hi hi, ta rất đen tối a. Hai cô nàng nhà ta không còn cười nữa. Cự Giải cùng Nhân Mã tay trong tay bước tới nhưng không khí ở đây. Nói sao ta, chấm, u ấm lắm, Sư Tử, Thiên Bình, hai người chịu phạt xong rồi sao? Chưa rửa mặt luôn à, Cự Giải nhìn qua phía Bạch Dương rồi qua phía Sư Tử. Cái gì đã xảy ra vậy? Quên mất, cảm ơn đã nhắc nha Cự Giải. Thiên Bình nhanh chóng chạy đi mất. Sư Tử ú ớ phải tiếng cảm ơn Cự Giải rồi chạy theo Thiên Bình. Ai mà thấy chắc cười chết mất thôi. Giải Nhi, cậu cứ giữ bộ dạng như thế mãi à? Bạch Dương chống cằm nhìn cái cặp vẫn tay trong tay kia. Cự Giải bắt đầu ngượng. Không phải do cô, mà là người kế bên cô ấy. Muốn buông mà cứ bị nắm hoài à, mọi người thấy Bảo Bình ở đâu không? Sử Nữ từ đâu xuất hiện như thần? Chu Choa Sử Nữ, xuất hiện như thần vậy hà? Bạch Dương làm điệu bộ bánh bèo. Bỏ qua chuyện đó đi. Bảo Bình đâu rồi? Ya, Bảo Bình mau xuất hiện ra đây coi. Sử Nữ hét lên, cô bắt đầu lộ con người thật rồi đấy. Tiếng hét làm khuynh đảo thiên hạ, mặt đất rung chuyển, ao, có lẽ ta hơi lố. Vi vi, bệ hạ gọi thần, bản mặt như cái mền của Bảo Bình xuất hiện, tư thế là một chân đứng một chân quỳ. Vâng, một tuồng kịch xin được phép bắt đầu. Nhà ngươi đi đâu mà lâu vậy hả? Mặt Sử Nữ lạnh băng. Bảo Bình ngáp một tiếng. Hạ thần đi ngủ ạ, Bảo Bình dụi mắt. Nhà ngươi, còn, băng, không. Sử Nữ hơi ngập ngừng nhưng nét mặt vẫn vậy. Tụi kia ngồi chung lại xem kịch. Hạ thần con ạ, nhà ngươi đứng lên đi. Dẫn ta về cung, tuân lệnh, và hai nàng dẫn nhau về phòng. Cả bọn ngơ ngác, phải nói là diễn quá là sâu. Ủa vậy là xong rồi hả? Song Ngư chớp mắt, nhanh vậy te, Song Tử đâu nhỉ? Sư Tử và Thiên Bình bước ra, tỏ vẻ lịch lãm sang trọng. Trong mắt chị em phụ nữ thì soái ca nhưng với cái tụi này thì... A hi hi, mọi người cứ nghĩ tiếp đi ha. Giết trong nhóm mình có nhiều thần linh quá ha. Bạch Dương chống cằm, Song Tử, và Market, Gia Linh và Khánh Cường. Bọn họ đi đâu rồi nhỉ? Nhân mã vừa nói vừa liếc nhìn cự giải. Thôi nha nhân mã, có ai giành vợ cậu đâu mà nhìn hoài vậy? Kim Ngưu cười hi hi. Song Ngư, cậu có vẻ buồn. Cự giải thấy Song Ngư ngồi mà mặt cứ như đưa đám ai vậy? Không có, Song Ngư cười tươi, nhưng mà đôi mắt vẫn còn buồn hiu à? Ngư Nhi sao không tiến tới với Song Tử nhỉ? Bạch Dương vừa xoa cằm làm Song Ngư đỏ chín mặt, bây ra đừng làm cậu ấy ngượng nữa. Cự giải khoác vai Song Ngư. Mọi người nãy ai nhắc đến Song Tử này à? Song Tử cười rạng rỡ và kế bên là một cô gái có vẻ bề ngoài rất đẹp và hai người họ đang tay trong tay nữa chứ. Song Ngư chưa kịp vui thì đã buồn và đập tan cái hy vọng kia là Song Tử. Mọi người không ai thấy vui khi thấy Song Tử lúc này. P.S. dành ra cho mọi người một chép nữa. Cách chương.